gái Hà Tiên thầm em, người em dịu hiền. Đường cách trở hai nơi xa xôi, thương thì tìm tới Hà Tiên ơi, sao vẫn không rời bước chân gọi mời. Yêu dấu Hà Tiên chơi biển khơi, gửi nhau mấy lời thương nhớ trong đời. Chuông cô tự phù dung ngân gian gọi tan bụi trần. Chiều bóng ngã Tô Châu, tương tư hỏi người nào thấu. Hà Tiên ơi em vẫn tuy trời gió mưa giữa trời, không ước thề xui khiến gặp nhau. Từ giây phút đầu nghe trái tim sâu Hà Tiên, trong dáng em mỹ miều, bên bướm qua dập dìu, em đưa anh gì thầm lặng mà cứu. Biển rộng bình an ôm hồn phú tư, mênh mông gió lòng thật đông, làm sao xuyên khi về lưu luyến thương quá Hà Tiên. Mãi gia biệt Hà Tiên xa anh, lòng sao bùi ngùi. Đời côi mỗi buồn bã tha phương, như quài người thương. Thuyền xa bến ôm ấp kỷ niệm với bao nỗi niềm, năm tháng buồn hiu hắt chờ mong. Hà Tiên vẫn đẹp yêu dấu hãy